Chỉ Diễm, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Chỉ Giao đã xem qua video Tiểu Dã hát, khác với vẻ phóng khoáng, ngổ ngáo trên sân khấu. Ngoài đời cô bé nhìn rất ngoan, gương mặt không trang điểm lộ ra quầng thâm mắt nhàn nhạt. Mái tóc ngắn được nhuộm highlight, cười rộ lên còn có chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Tiểu Dã mang theo cả quà là một chiếc lắc tay tặng cho Chỉ Giao. Chỉ Giao nhìn về phía Chỉ Thừa. Chỉ Thừa nhướng mày với cô, mặt đầy vẻ đắc ý, như thể muốn khoe khoang. Khoe cái gì? Cô cũng có. Chỉ Giao chừng hắn một cái, dắt Tiểu Dã đến phòng ngủ phụ. Đêm nay em ngủ ở đây, đừng để ý đến Chỉ Thừa. Chỉ Giao cố ý nói, cứ để hắn ngủ phòng khách cũng được. Chỉ Thừa ở trước mặt Chỉ Giao chưa bao giờ biết đến hai chữ ngại ngùng. Hắn lập tức lắc đầu. Vậy không được, thời tiết thế này ngủ phòng khách lạnh lắm. Ban đầu Chỉ Giao cũng không muốn để hắn ngủ phòng khách. Nếu hắn ngủ ở đấy, Giang Diễm sẽ không thể sang đây tìm cô. Chỉ Giao thì không vấn đề gì, nhưng Giang Diễm lại có chút dính cô. Sau khi Chỉ Giao nói với hắn cứ sống thật theo ý muốn của mình, Giang Diễm không hề che giấu dục vọng độc chiếm của hắn đối với cô. Hắn rất thích tiếp xúc cơ thể, nói chuyện cũng chẳng thể nghiêm túc nổi, không tính đến việc ôm cô, lại còn vừa nói vừa hôn, bày ra bộ dạng ngả ngớn, không đứng đắn, hơn nữa cánh tay hắn còn rất mạnh mẽ, ôm cô dễ như trở bàn tay. Đôi lúc, Chỉ Giao thường tưởng tượng có hắn bên cạnh giống như đang nuôi sủng vật cỡ lớn vậy. Cô lại nghĩ đến Giang Diễm. Chỉ Giao hoàn hồn, mới xa nhau trong chốc lát, cô đã nhớ tới Giang Diễm rất nhiều lần. Sắp xếp xong cho Chỉ Thừa và Tiểu Dã, Chỉ Giao quay về phòng ngủ, khóa trái cửa, thay áo ngủ. Xong việc, cô liền gọi video cho Giang Diễm. Con trai bình thường vốn không thích đối mặt trực tiếp với điện thoại, toàn chọn mấy góc chết đến đáng sợ. Không phải từ dưới lên thì cũng là tùy tiện chọn một góc nghiêng để quay. Nhưng Giang Diễm lại đẹp đến không ngờ. Hắn chỗ nào cũng đẹp. Cho dù hiện tại hắn đang uống nước, qua màn hình điện thoại chỉ thấy được hầu kết lên xuống đầy gợi cảm. Cằm nhỏ thanh mảnh cùng lỗ mũi ẩn hiện. Bọn họ ngủ rồi. Không, làm gì ngủ nhanh vậy được. Chỉ Giao tìm tư thế thoải mái để cầm điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, bảo hắn đợi cô một chút, sau đó nhắn tin cho Chỉ Thừa, em tốt nhất nên thu liễm lại, đừng có làm sằng làm bậy. Gửi xong, Giang Diễm hỏi cô đang làm gì, cô thẳng thắn trả lời, sau đó nói, Chỉ Thừa vốn là người tùy tâm sở dục, làm việc theo ý muốn, theo cảm tính mà không bận tâm đến vấn đề xung quanh có thể phát sinh. Giang Diễm trầm ngâm một lát, em cũng là kiểu người như vậy đấy. Chỉ Giao nhịn cười, hỏi hắn, vậy cái tùy tâm sở dục của em ở đây là như thế nào? Không phải chị còn biết rõ hơn em à? Chỉ Giao nhạy bén phát hiện ra bẫy, lập tức đổi đề tài. Chị còn quên chưa hỏi, lúc em còn đi học đã từng có bao nhiêu mối tình rồi? Không có, không cần nói dối chị. Tại sao em lại phải lừa chị? Giang Diễm nhìn qua có chút ủy khuất, Chỉ Giao luôn nghi ngờ về chuyện tình cảm trong quá khứ vốn rất trong sạch của hắn. Bởi vì nhìn em không giống lần đầu, Chỉ Giao cố suy nghĩ một từ để hình dung hắn. Em biết rất nhiều thứ, em chỉ là cảm thấy chị sẽ thích như vậy nên mới làm thế thôi. Giang Diễm xấu hổ thừa nhận, lúc mới bắt đầu quen nhau, hắn từng rất sợ Chỉ Giao sẽ ghét bỏ hắn. Vì vậy mỗi lần đều vận dụng mọi khả năng của mình. Mục đích chính là muốn cô được thoải mái. Kết quả không ngờ lại bị cô hiểu lầm. Chỉ Giao ngẩn người. Vậy khoảng thời gian trước đó em thường hay làm gì? Học tập, đây không phải nhiệm vụ chính của học sinh sao? Lời Chỉ Giao muốn nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng. Chẳng biết nên phản bác kiểu gì. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Chỉ Thừa khiến cô sinh ra loại suy nghĩ gần như chắc chắn này. Hai chị em bọn họ đều được thừa hưởng diện mạo ưu tú từ Chỉ phu nhân. Cũng vì thế mà từ trước đến nay, bà luôn đắc ý cho rằng mình có gen tốt, do di truyền vẻ ngoài từ mẹ. Từ nhỏ, gương mặt của Trì Thừa cực kỳ thu hút, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Mặc dù tính tình vừa xấu lại vừa ngang bướng nhưng người theo đuổi lại liên tục không dứt. Che già măng mọc, hết người này lại đến người khác. Giang Diễm cũng giống hắn, hoàn hảo từ trong ra ngoài, so với Trì Thừa chỉ hơn chứ không kém. Điều này làm cho cô không tin rằng hắn chưa từng yêu đương bao giờ. Chị thì sao? Giang Diễm hỏi cô, Trì Giao sờ lỗ tai, bất giác có chút chột dạ. Cô trả lời, chị đã từng có một mối tình, từ cao trung, đến đại học, tốt nghiệp liền chia tay. Cao trung, tương đương với cấp 3 hay bậc trung học phổ thông của Việt Nam. Chỉ có một lần đó thôi à, hắn hỏi như vậy thật kỳ quái. Hơn nữa đề tài lại vòng trở về vấn đề ban đầu. Trì Giao không khỏi buồn cười. Chị lừa em làm gì? Giang Diễm rũ mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Qua một lát, hắn nói, em thật sự có chút ghen tị. Hai người đã từng ở bên nhau rất nhiều năm. Lại lần nữa Trì Giao bị hắn trực tiếp chọc cười. Cô lên tiếng trấn an. Chấm, đó là chuyện trong quá khứ rồi. Vậy chị có thích những thứ xảy ra như hiện tại không? Trì Giao sờ cằm, ý em là, chị thích em, chấm. Giọng nói của hắn trời sinh vốn trầm thấp gợi cảm, rất thích hợp để hát những bản ballad tình tứ. Tuy nhiên, loại suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong giây lát. Câu nói kia càng có sức mạnh ở chỗ. Nó khiến Trì Giao cảm thấy hắn dường như đang kín đáo tỏ tình với cô. Lòng cô không khỏi hơi dao động. Nhìn thời gian, bọn họ hẳn là ngủ rồi. Em có muốn sang đây hay không? Loại này vấn đề đương nhiên không cần câu trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trì Giao ra khỏi phòng. Bên ngoài rất yên tĩnh. Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt. Không biết đôi tình nhân nhỏ ở trong đó đang làm chuyện gì. Cô không quản được bọn họ. Cũng không muốn quản. Chỉ xác nhận một lần xem cửa nhà đã mở chưa. Sau khi nghe được tiếng mở cửa ở đối diện, cô giấu đầu lòi đuôi. Trốn về phòng. Cửa phòng khép hờ, Trì Giao bắt đầu nhẩm đếm. Vừa đếm tới 50 thì có tiếng bước chân lại gần rồi bỗng nhiên dừng lại. Trì Giao cảm thấy kỳ quái. Định đi ra xem thử. Người ngoài cửa hình như đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy. Một bàn tay che kín miệng cô. Cửa phòng đóng lại. Không gian bên trong chỉ có ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn treo tường. Tiếng hít thở của hai người hòa vào nhau. Ánh sáng lả lướt chiếu lên bóng dáng hai người trên tường. Đôi nam nữ quấn quýt bên nhau như hòa làm một. Em làm chị sợ muốn chết. Trì Giao yên lặng đánh tay hắn. Giang Diễm cười khẽ, kéo váy ngủ của cô lên. Sờ bờ mông căng tròn. Ngoại trừ em còn có thể có ai vào đây nữa. Là em cố ý dừng lại ở cửa. Giang Diễm không phủ nhận. Cúi đầu hôn cô, cảm thấy không đủ. Liền bế Trì Giao lên, trực tiếp đi về phía giường ngủ. Lúc ngã xuống giường, chân Trì Giao còn treo trên eo Giang Diễm. Hai người hôn nhau không rời. Trì Giao vuốt ve lung tung khắp thân thể Giang Diễm. Từ trong túi lấy ra một hộp áo mưa. Hai người đồng loạt bật cười. Sờ soạng mặc xong áo mưa. Khi côn TH, tê tiến vào, Trì Giao thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Giang Diễm kịp thời hôn lấy cô. Chị à, lần này không được kêu lên đâu đấy. Cách chương.